Chương 338, tràn đầy cảm giác thành công. Rất hiển nhiên, vừa nãy một màn kia đã rơi mắt sáng như đuốc Diệp Lăng Vân trong mắt. A Lôi Hổ nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười Diệp Lăng Vân, có chút lúng túng gãi đầu một cái nói, kia cái gì ta đột nhiên nghĩ đến còn có mấy bộ quần áo không thấy, đi về trước nói xong, Lôi Hổ lại sâu sắc nhìn biệt thự một chút, sau đó đi ra phía ngoài. Hồng Đào ba người đưa mắt nhìn nhau, đều không làm rõ ràng được tình trạng gì. Diệp Lăng Vân thấy thế cười mắng, đều xử làm gì còn chưa cút trở lại sửa lại nội vụ, có phải là muốn cùng ta luận bàn mấy chiêu? Hồng Đào ba người vội vã tan tác như ong vỡ tổ. Diệp Lăng Vân sau lưng bọn họ hô, thời gian nghỉ ngơi liền ngày hôm nay một buổi tối, đem từng người sự tình nơi đo ly xử lý một chút, ngày mai bắt đầu liền muốn tập trung vào công tác biết rồi. Diệp lớp trưởng Hồng Đào đám người rời đi về sau, Diệp Lăng Vân đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá bên cạnh vừa nãy Lý Chí Phúc vẫn luôn bưng ấm trà ngồi ở chỗ này, nhiều hứng thú nhìn Diệp Lăng Vân bọn họ. Diệp Lăng Vân mười phần cung kính mà nói ra, lão sư, chúng ta tiếp tục luyện tập đi ở tự mình mang qua binh trước mặt. Diệp Lăng Vân có thể vài phong lấm liệt, thế nhưng ở Lý Chí Phúc trước mặt, Diệp Lăng Vân trước sau cẩn thủ đệ tử bản phận cứ việc Lý Chí Phúc không hề có chính thức thu hắn làm đồ. Lý Chí Phúc cười ha hả để bình trà xuống. Một già một trẻ lại bắt đầu trải nghiệm thức dạy học, Diệp Lăng Vân tiếp tục cầm đại cái gầu ở trong sân động kinh là một người người mới học, Diệp Lăng Vân động tác không chút nhịp điệu vẻ đẹp có thể nói, liền ngay cả chớp giật đều xa xa mà trốn ở ổ chó bên trong, thò đầu ra đến 10 phần mê man mà nhìn Diệp Lăng Vân. Đến cơm tối thời gian, Hạ Nhược Phi đặc biệt để Diệp Lăng Vân đem Lôi Hổ, Hồng Đào bọn người kêu lại đây, mọi người cùng nhau ở biệt thự trong ăn một bữa. Xuất ngũ sau đó những này các chiến sĩ đều thiên các nhất phương, ngày hôm nay tính cả Hạ Nhược Phi, đã tụ nổi lên 6 người, xem như là 10 phần khó được. Làm lính đồng thời liên hoan, tự nhiên là không thể thiếu muốn uống rượu. Hạ Nhược Phi đặc biệt chuẩn bị 10 bình túy bắt tiên đủ lâu năm, tuy rằng cũng không phải là gia nhập cánh hoa dung dịch cực phẩm túy bắt tiên, nhưng đối lập trên thị trường đồng dạng rượu đế tới nói, đây đã là tương đối tốt rượu. Lôi Hổ mấy người cũng là ăn no thỏa mãn. Hôm nay là bọn họ đi tới đảo nguyên nông trường ngày đầu tiên, bất kể là ăn món ăn, vẫn là uống rượu, tất cả đều là bên ngoài có tiền QNZ không mua được, Lôi Hổ đám người càng là lần đầu tiên thưởng thức được dạng này mỹ vị. Hơn nữa trong này công tác, tiền lương đãi ngộ còn cao như vậy, còn có thể cùng chiến hữu huynh đệ tụ ở một khối. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì nhìn thấy người trẻ tuổi từng cái cao hứng như thế. Liền ngay cả Lý Chí Phúc cu nở dê ngoại lệ uống một chén túy bắt tiên. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, cuối cùng, Hạ Nhược Phi bưng chén rượu lên nói ra, các anh em, ngày hôm nay chúng ta chiến hữu tụ tập cùng một chỗ cũng là duyên phận, nhiều lời ta liền không nói, nếu đến rồi đảo nguyên công ty, vậy chúng ta chính là người một nhà, ở bộ đội chúng ta là chiến hữu, bây giờ rời đi bộ đội, cái kia từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt đến. Khôn này chén cụng ly cảm tạ Hạ ca Lôi Hổ đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động, mọi người đứng dậy chạm cốc, ngửa. Đầu đầy uống một chén. Hạ Nhược Phi cười ha ha đem cái chén hướng tới trên bàn tầng tầng vừa để xuống, lau miệng nói ra, thoải mái tiếp theo Hạ Nhược Phi nói ra, trời cũng không sớm, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi công ty viên công túc xá còn tại kiến thiết, mọi người khoảng thời gian này trước tiên khắc phục một hồi, sau đó điều kiện sẽ khá hơn Hạ ca. Chúng ta bộ đội đi ra, không để ý nhiều như vậy Lôi Hổ cười ha hả nói ra. Hạ Nhược Phi chạm vạng cái kia nhìn như tùy ý nhẹ nhàng vỗ một cái, đã để Lôi Hổ sự coi thường giết hết. Trong nghề xem môn đạo, Lôi Hổ biết trước mắt vị này xuất thân cô lang, nhìn như gầy yếu ông chủ tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, vì lẽ đó hắn đối với Hạ Nhược Phi cũng không dám nữa chậm trễ chút nào. Mà Hồng Đào ba người ở bộ đội thời điểm liền ẩn ẩn lấy Lôi Hổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa Hạ Nhược Phi hiện tại vẫn là ông chủ của bọn họ, mặc dù đối với Hạ Nhược Phi thân thủ còn có điều hoài nghi, nhưng từng cái cũng đều là cung cung kính kính, ngoan ngoãn. Hạ Nhược Phi mỉm cười điểm gật đầu nói ra, ta muốn không tốn thời gian dài, công ty chúng ta liền sẽ nhanh lớn mạnh, đến thời điểm thậm chí càng đem một nhóm người phái trú hải ngoại, bảo an bộ hiện tại chút người này tay vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều, mọi người cũng có thể lưu ý một hồi. Nếu có tố chất không tệ xuất ngũ chiến hữu, có thể hướng Lăng Vân đề cử, không lâu sau đó chúng ta còn phải lại tuyển mộ một nhóm người. Lôi Hổ đám người đại hỉ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trên bàn tàn cục tự nhiên có Diệp Lăng Vân mang theo Lôi Hổ đám người thu thập, Hạ Nhược Phi cùng Lý Chi Phúc lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp lên lầu trở về phòng. Hắn cẩn thận một chút địa khóa chặt cửa sổ, kéo lên rèm cửa sổ, sau đó từ lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh tới. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, trực tiếp tiến nhập nguyên không gian ở trong. Cái kia buồn ngọc sư tử Mặc Lan đang lẳng lặng địa đặt tại không gian linh đàm bên cạnh trên đất trống. Hạ Nhược Phi đi tới, đầu tiên là cho nó đúc một chu tờ cánh hoa dung dịch, sau đó lại đánh tới một ít không gian linh đàm nước, tỉ mỉ mà đem Mặc Lan mỗi một chiếc lá đều rửa sạch. Tiếp theo Hạ Nhược Phi tìm đến tới hoa dùng thùng ô doa, cất vào một ít cánh hoa dung dịch, ở này buồn Mặc Lan phiên lá, trên mặt cánh hoa đều phun lên cánh hoa dung dịch. Này buồn phiến lá rửa sạch về sau Mặc Lan, phiến lá tựa hồ xanh biếc càng thêm thuần túy, hơn nữa cánh hoa dung dịch phun tại mặt trên về sau, dường như đếm giọt sương giống như vậy, chỉnh buồn hoa đô có vẻ kiểu diễm ước ác. Hạ Nhược Phi biết này Mặc Lan mỗi một giây đều ở tham lam hấp thu cánh hoa dung dịch bên trong thành phần dinh dưỡng, hơn nữa này nguyên không gian bên trong cực kỳ nồng nặc linh khí QNZ ở thời khắc tư dưỡng nó, hắn tin tưởng đi qua 3 tháng ngoại giới 3 ngày thời gian, này buồn Mặc Lan nhất định sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hạ Nhược Phi thao túng xong Mặc Lan về sau, thuận tiện QNZ ở trong không gian dò xét một vòng. Nguyên lai mở ra tốt đất trồng rau, bây giờ đã trồng đầy thiết bị thạch hộp, những này ở bên ngoài cần 2-3 năm mới có thể thu hoạch thiết bị thạch hộp, ở nguyên không gian bên trong sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, Hạ Nhược Phi tính toán tiếp qua 20 ngày tới, nên là có thể hoàn toàn chín muồi. Đây chính là sinh ra từ Bắc Nhạn Sơn thuần chủng hoang dại thiết bị thạch hộp trồng sinh sôi nảy nở. Chất lượng so với ngày ấy ở tiền đường thành phố Đồng Nhân Đường nhìn thấy thiết bị phong đấu còn muốn tốt rất nhiều, chờ những này sắt lá thời điểm thu hoạch về sau, Hạ Nhược Phi lại có thể thu được một bút không ít thu vào. Đương nhiên, trước đó hắn còn cần đem những này thiết bị thạch hộp chế tắc thành thiết bị phong đấu chỉ có chế thành thiết bị phong đấu thành phẩm, mới có thể khiến được lợi ích sử dụng tốt nhất. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không hiểu thiết bị phong đấu chế tác tài nghệ, hắn cân nhắc đến thời điểm có phải là lương cao mời mọc một cái kinh nghiệm phong phú sư phụ ra lại đây, cũng may cũng không có thiếu thời gian, chuyện này cũng không phải tất quá mức sốt ruột. Hơn nữa này linh đồ không gian chính là trên thế giới tốt nhất giữ tươi kho, nếu như trong lúc nhất thời không tìm được người thích hợp đến giúp đỡ chế tác thiết bị phong đấu, Hạ Nhược Phi đều có thể đem thiết bị thạch hộp trước tiên thu hàng gửi ở trong không gian, chờ cơ hội thích hợp thời điểm lại chế tác. Ngược lại hắn hiện tại tạm thời cũng không phải rất thiếu tiền. Cho tới mua ngọc thạch thăng cấp linh đồ không gian, thiết bị phong đấu kiếm được tiền cũng là con nở thìa ưu rất nhiều, thậm chí hiện tại Hạ Nhược Phi nghĩ đến lần thứ 2 thăng cấp linh đồ không gian cần có đại lượng ngọc thạch, liền sẽ cảm thấy một trận sọ não đau. Lần trước thăng cấp liền để hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ, lần này cần lại thăng cấp, e sợ tiêu tốn sẽ gấp bội, thậm chí vài lần tăng trưởng. Này linh đồ không gian chính là một cái động không đáy, A Hạ Nhược Phi kiếm tiền tốc độ nhanh hơn nữa, cảm giác đều còn chưa đủ hoa. Nhưng là hắn nhưng không cách nào chống lại thăng cấp về sau mê hoặc, đặc biệt là mới trong không gian cái kia khối thần bí bia đá, cùng với trong bia đá tiểu kim nhân thần diệu động tác tư thế, cũng làm cho Hạ Nhược Phi trong lòng trực dưng dương. Chỉ có không ngừng thăng cấp linh đồ không gian, tấm bia đá này tích chứa bí mật mới biết chun chút vạch trần. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa thăng cấp không gian sự tình. Hắn tiếp tục tại không gian bên trong dò xét. Cây kia kim ti nam mục đã bị chặt phát đi, bây giờ đã bán cho Đường Lao gia tử. Căn này chân quý vật liệu gỗ cũng cho Hạ Nhược Phi đổi lấy Úc Châu một cái chất lượng tốt nông trường 51% cổ phần. Mà lúc trước cái kia kim ti nam mục cành cây trồng mà thành cây nhỏ, bây giờ đã tạo thành một rừng cây. Ở trong mắt Hạ Nhược Phi, này không thể nghi ngờ cũng là một mảnh cây dụng tiền lâm. Đương nhiên, bây giờ những này kim ti nam cây cối cũng còn quá nhỏ. Kim ti nam tốc độ sinh trưởng thật chậm cực kỳ, mặc dù là ở này tốc độ thời gian trôi qua 30 lần nguyên không gian, bị sử linh khí nồng nặc thẩm thấu vào, muốn chúng nó đều dài đến trước đó vài ngày bán đi cái kia vật liệu gỗ trình độ, e sợ còn cần không ngắn thời gian. Kim ti nam dừng cây bên cạnh, nhưng là một bọn người tham gia địa. Lúc trước Hạ Nhược Phi cân nhắc đến sau này kim ti nam mục chặt cây vấn đề, không hề có đem nhân sâm loại ở dưới bóng cây. Nhân sâm hỉ âm, nếu như ở bên ngoài tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh tự nhiên là ở đại thụ dưới đáy, bụi cỏ ở trong. Bất quá trong linh đồ không gian nhưng là không cần cân nhắc cái này, những nhân sâm kia mỗi một cây đều sinh trưởng được vô cùng tốt, không ít người tham gia đều kết ra màu đỏ hạt giống, xa xa nhìn tới một mảnh đỏ, tình cảnh cũng là húy vi tráng quan. Này nhưng đều là cực phẩm nhân sâm núi A, nếu như toán giá trị, những nhân sâm này toàn bộ đào móc ra, e sợ giá trị một cái thiên văn sổ tự. Chỉ tiếc vật hiếm thì quý, lập tức đem nhiều như vậy núi hoang nhân sâm thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho nhân sâm núi giá thị trường tạo thành cự chấn động lớn, thậm chí còn có thể đưa tới hữu tâm nhân mơ ước. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chỉ có thể ở cần dùng gấp tiền thời điểm ti nhờ cơ bán hơn 2, 3 cây. Bất quá này loại núi hoang nhân sâm nhưng là cực kỳ chân quý thuốc đại bổ, giữ lại tự dụng hoặc là tặng lễ đều là rất không tệ. Nói những thứ này nữa, nhân sâm lá không cần Hạ Nhược Phi chăm sóc, đã tự nhiên sinh sôi nảy nở ra một đám lớn, Hạ Nhược Phi vô cùng bất lo. Nhân sâm địa bên cạnh, nhưng là mới nhất trồng trọt đi ra một mảnh vườn trà, đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có 12 khỏa, bất quá chờ những này cây trà lại lớn lên một ít thời điểm, Hạ Nhược Phi liền sẽ lợi dụng bọn chúng cành lần thứ 2 tiến hành trồng, tại không gian bên trong rất nhanh sẽ có thể hình thành nguyên một mảnh cây trà lâm. Này đều là thế gian nghe tiếng mẫu thụ đại hồng bảo trên tờ giấy trồng mà thành, hơn nữa còn ngày đêm chịu đến không gian linh khí nồng nặc tầm bổ, đến thời điểm những này cây trà trên hái lá trà tuyệt đối cũng sẽ là cao cấp nhất. Hạ Nhược Phi đối với mấy cái này cây trà QNZ 10 phần coi trọng, thậm chí còn chuyên môn an bài Diệp Lăng Vân đi học tập chế trà tài nghệ. Hạ Nhược Phi bây giờ kết bạn Lao Gia Tử cũng không ít, Tống Lao, Mã Hùng, Đường Lao Gia Tử có một cái toán một cái, đều là 10 phần thích trà người, những này đỉnh cấp lá trà chế tắc thành đại hồng bào về sau, làm lễ vật tặng người cũng là tương đương đem ra được. Cuối cùng hắn còn đi tới gốc kia vô danh thực vật trước đêm ngày hôm nay sản xuất kỳ hoa cánh hoa cẩn thận mà thu cẩn thận, sau đó cẩn thận quan sát trong chốc lát. Này cây vô danh thực vật vẫn như cũ vẫn là như cũ, Hạ Nhược Phi nhận được linh đổ không gian lâu như vậy, còn cơ hồ không cảm giác được nó trưởng thành. Bất quá lần trước thu hoạch hai cái linh quả vị trí, đúng là xuất hiện lần nữa một cái mới nhô ra, đây chính là linh quả vừa dựng dục ra tới hình thái. Nói vậy đi qua một đoạn tháng ngày chờ đợi, Hạ Nhược Phi lại có thể thu hoạch được hai viên linh quả. Nghĩ tới đây linh quả, Hạ Nhược Phi tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được hẳn là 10 phần chân quý, nhưng lại không biết đến cùng có cái gì kỳ diệu tác dụng. Bây giờ hắn đã góp nhặt 3 viên linh quả. Lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh mẽ, hắn cũng là có chút dục già dục dịch. Bất quá Na Nở Dê vẫn là cố nén dùng một viên linh quả kích động, lại hơi suy nghĩ đi đến mới trong không gian. Này mới không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống như lúc, vì lẽ đó biến hóa tự nhiên cũng không có nguyên không gian lớn như vậy. Tiểu Hắc cùng cái khác mấy cái chó con ở rộng lớn trong không gian vui chơi, nhìn thấy Hạ Nhược Phi xuất hiện về sau, chúng nó đều ngoắt ngoắt cái đuôi cao hứng vây quanh. Hạ Nhược Phi cười ha hả ngồi xổm người xuống, ôm lấy chạy trốn nhanh nhất Tiểu Hắc. Bây giờ Tiểu Hắc tuy rằng tính ra vẫn tính là một chỉ trẻ con chó, bất quá nhưng cùng ngoại giới thành niên chó không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa nó màu lông bóng loáng không dính nước, bắp thịt cân xứng kết bạn, vừa nhìn liền 10 phần hung hãn, tràn đầy lực bộc phát. Cùng chó con nhóm chơi đùa trong chốc lát về sau, Hạ Nhược Phi lại ôm lấy Tiểu Hắc lên chiếc kia toàn địa hình xe. Đạp cần ga tận cùng ở trong không gian chạy hết tốc lực một vòng, quá đủ đi đua xe nghiện. Bên trong không gian này cũng không có vi phạm luật lệ máy thu hình, hơn nữa cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Toàn địa hình xe thông qua tính năng lại cực cường, một chút lồi lõm chập trùng căn bản đều không thế nào sốc nảy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có thể thả ra chạy. Ngoại trừ Tiểu Hắc chúng nó, này mới trong không gian liền trồng một ít tự thụ. Đó là Hạ Nhược Phi từ nguyên không gian bên trong cấy ghép tới được, mục đích là vì bộ ý dựa nở dê nấm chất phở ly. Bây giờ những này tượng thụ mặc dù không có lớn lên rất nhiều, nhưng mỗi một khỏa cũng đều mọc hài lòng, vừa nhìn liền tràn đầy sinh cơ sức sống. Mặt khác chính là cái kia diện tích hơn 100 mét vuông đại lồng sắt, bên trong nuôi nhốt hung mảnh ong vỏ vẽ. Những này ong vỏ vẽ đi qua mấy ngày này nghỉ ngơi lấy sức, cu nở dê tất cả đều khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hạ Nhược Phi bỏ vào không ít châu chấu loại hình côn trùng, trên căn bản xem như là xây dựng một cái cỡ nhỏ sinh thái liên, các ong vỏ vẽ ở khối này chuyên môn trong lãnh địa tự nhiên là bị xử đỉnh chuôi thực vật. Những này ong vỏ vẽ xem ra cái đầu vừa dài lớn hơn một vòng, so với Hạ Nhược Phi lần đầu gặp phải bọn chúng thời điểm, hung hãn rất nhiều. Hạ Nhược Phi thử một hồi, phát hiện mình đã có thể dụng tâm niệm trực tiếp trên sự khống chế trăm con ong vỏ vẽ. Hắn cơ hồ mỗi một ngày đều ở tiến bộ, khống chế ong vỏ vẽ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ Hạ Nhược Phi nếu như đem 100 con ong vỏ vẽ thả ra ngoài, tuyệt đối là một luồng sức mạnh kinh khủng. Cho dù là năm đó ở bộ đội Hạ Nhược Phi, gặp phải như vậy quy mô ong vỏ vẽ công kích, e sợ đều không có may mắn còn sống sót cơ hội. Hạ Nhược Phi trong tay tấm này ngầm bài cũng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hạ Nhược Phi đi dạo một vòng về sau, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Từ lúc trước nhận được linh đồ bức tranh đến bây giờ còn không tới thời gian một năm, này linh đồ không gian từ lúc trước một khối nhỏ âm u đầy tử khí thổ địa, đến bây giờ đã bất chi bất giác bị hắn phát triển trở thành lần này tươi tốt cảnh tượng. Hạ Nhược Phi dò xét xong sau, rốt cục hài lòng rời đi linh đồ không gian. Rất nhanh, 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua, Hạ Nhược Phi mang theo cái kia buồn ở trong không gian ẩn nhượng 3 tháng Mạc Lan, lần thứ 2 đi xe rời đi đảo Nguyên Nông Trường, hướng về Tam Sơn Thị khu phương hướng mở ra. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.